Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn, cô dùng hết kế lực nói xong những lời này. Một lúc sau, dùng hai tròng mắt luôn luôn tỏa sáng ảm đạm. Nhìn trong mắt của hắn, lẽ ra sự trong suốt quang mang. Cô quật cường không cho nước mắt rơi xuống. Hình như là dùng ánh mắt cùng hắn, giống như là ly biệt. Cô nhìn hắn một hồi lâu, mãi cho đến khi Trác Xuệ cảm thấy một trận tim đập nhanh không thôi. Đang muốn mở miệng sửa chữa, thì cô lại có một chút bi thương mỉm cười. Rồi tiếp theo quay đầu bước đi không hề lưu luyến, rõ ràng hoàn toàn không còn một chút gì quyến luyến cả. Trác Dệ vừa nhìn bóng lưng của cô rời đi, ở trong lòng nhanh chóng nồng đậm xông lên sự mất mát. Vốn đã định tiến lên đuổi theo, đã thấy Tiểu Hy chạy ra xa giống như không còn muốn sống. Cô vừa mới nói đều là sự thật ư? Lúc này đây cô cần triệt để buông tha cho hắn rồi sao? Đây vốn là điều hắn trông mong nhiều năm. Chính là vì cái gì? Khi nghe thấy cô chính mồm nói ra thì lồng ngực của hắn lại bị buộc chặt đến phát đau như vậy chứ. Sau khi trở về nhà, Tiểu Hy tự xa mình ở trong phòng, ai cũng không muốn gặp. Ngay cả chị dâu Phương Á Tịnh gõ cửa, cô cũng không hề để ý tới. Lúc này đây cô thật sự là tổn thương tới mức thấu tâm. Cô khóc cả đêm, giống như muốn dùng nước mắt rửa sạch tình yêu của mình đối với Trác Duệ nhiều năm. Để mái mắt khóc đến sưng đỏ, giống như là quả hạnh đào. Không biết làm sao đau lòng vẫn kịch liệt như cũ. Một chút chậm lại cũng là không có. Khóc suốt một đêm, cô quyết định nói theo lời của mình, đáp ứng Trác Duệ đi đến chỗ cô gái tối ngày hôm qua là Trừ Dục Huyên giải thích một cách rõ ràng. Cho nên sáng sớm, cô liền thông qua nghe Dạ Hy tra ra điện thoại của Dục Huyên, hy vọng có thể thăm hỏi Trừ Dục Huyên. Làm Trừ Dục Huyên vừa nghe cô là cô gái tối ngày hôm qua đại náo cuộc xem mắt, liền thực là sảng khoái đáp ứng. Thế là Tiểu Hy sáng sớm liền lái xe tới nhà của Trừ Dục Huyên, nằm ở nơi nào đó ở Bắc Đầu, tự mình tìm tòa nhà cùng với Hào Viên. Rồi sau đó được quản gia thông báo, Tiểu Hy thực là thuận lợi đi vào trong phòng khách. Trong phòng khách bày ra một cây đèn piano đen trắng. Lúc này Trừ Dục Huyên đầu ngón tay hoạt bát đang bấm ra những nốt nhạc sống động. Vừa thấy cô đi vào, Trừ Dục Huyên vội vàng ngừng tay, khải đàn nhanh nhẹn đi đến trước mặt của cô. Hạ tiểu thư, mời ngồi. Trừ Dục Huyên mặt mỉm cười nói. Lúc này tay chân gọn gàng, quản gia đã đưa bàn trà nước lên, lập tức lôi ra để cho chủ nhân có không gian riêng để mà trò chuyện. Tiểu Hy nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói. Không cần đâu, tôi nói xong liền đi. Nếu như vậy, Trừ Dục Huyên đành phải cùng với cô đứng. Xin hỏi Hạ tiểu thư hôm nay là định hẹn tôi có chuyện gì hay sao? Tối ngày hôm qua thật là xin lỗi. Tôi không hiểu chuyện. Để rõ ngày hôm qua Trác Xuệ cần xem mắt với cô, còn đi quấy rối. Tôi luôn luôn như vậy, không hiểu chuyện, luôn luôn hiếu thắng. Cấp bách không chịu tiếp thu bất cứ một cử chỉ nào của người ta cả. Cô chỉ đang chạy theo hành động của mình. Nhưng mà cô yên tâm đi, Trác Xuệ và tôi không có gì cả. Trước kia cho đến bây giờ đều là tôi một thân đầu nóng. Ngày hôm qua... Tiểu Hy một trận nghẹn ngào, cô vội vàng làm mấy lần thở sâu ổn định lại hơi thở nối lặn. Rồi lại miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nói tiếp. Ngày hôm qua, tôi đã quyết định phải chết tâm. Trang Duệ cũng đã nói rõ ràng, anh ấy đối với tôi một chút ý tư cũng không có. Xin tôi đừng làm phiền tới anh ấy nữa. Anh ấy chỉ khi xem tôi là bạn bè, em gái mà thôi. Cho nên xin cô không nên đa nghi, không cần hoài nghi có được hay không. Trừ Dục Huyên trước tiên không hiểu ý tứ của Trạng Chi Hy. Sau khi nghe thấy Tiểu Hy lại một phen, lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra là Hạ Chi Hy ái mộ với Trác Duệ sao? Hạ tiểu thư à? Trừ Dục Huyên muốn lên tiếng an ủi Tiểu Hy. Cô yên tâm, tôi rất là tốt. Tiểu Hy ra vẻ quật cường nói. Tôi vẫn còn trẻ như vậy, tôi lại xinh đẹp như thế. Một đại hội người muốn theo đuổi tôi, cho nên tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Hy vọng cô cũng là như vậy. Trừ Dục Huyên cảm động cầm tay của Tiểu Hy, trên mặt có nén sự thẹn thùng. Kỳ thật tối ngày hôm qua, sau khi trở về liền một mực nghĩ cô rốt cuộc là gì của Trác Duệ. Ngày hôm nay sau khi cô một phen giải thích, tôi liền bình thường trở lại. Nói thật ra tôi đối với Trác Duệ vừa thấy cũng chung tình. Nếu có thể, tôi cũng hy vọng có thể cùng anh ấy phát triển thật tốt. Ngày hôm nay sau khi cô mở miệng chúc phúc, tôi nghĩ nguyện vọng của tôi hẳn là có thể đạt được rồi. Nhìn Trừ Dục Huyên ở trên mặt tàn mát ra hạnh phúc sáng chói, cổ họng của Tiểu Hy là một trận có vị chát. Cô cười khổ nghĩ thầm, dù sao cô cùng với Trác Duệ cũng thật là vô duyên, vậy thì coi như là xong đi. Nếu như không đủ có duyên, thật sự là không nên ép buộc. Thế nhưng chính là vì cái gì? Ngực của cô vẫn là khó chịu như vậy đây. Khó chịu giống như là muốn chết đi. nhưng mà đúng là phải chấm dứt một tình yêu đơn phương, làm sao có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net